Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 401, Sở Phong đăng tràng. Thật, vậy làm phiền ngươi. Tưởng Tùng sắc mặt vui vẻ, nhìn về phía Trần Quốc Chí thời điểm nhiều một tia nghiền ngẫm. Hắn biết Trần Quốc Chí nhất định là có át chủ bài mới bằng lòng tiếp nhận người nào thắng người nào. Thu hoạch được tà ảnh số 5 công lao yêu cầu, nhưng Tưởng Tùng căn bản không sợ, bởi vì hắn cũng có át chủ bài a. Nhìn kỹ đi, Mạc Vũ lạnh hừ một tiếng, ngay sau đó thân hình lóe lên đi đến đài, nhìn thấy Mạc Vũ lên sân khấu, bên sân nhất thời một trận xôn xao. Đây là ai a? Hoa Bắc quân khu người bên kia, ta trước kia làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua? Ha ha, cái này không bày rõ ra muốn chết sao? Liền hắn quân khu binh vương đều không phải là Dương Uy đối thủ. Hắn chả đi lên làm gì? Đúng đấy, xem hắn đợi chút nữa làm sao bị ngược. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Dương Uy cũng liếc hắn một cái. Hỏi, ngươi khẳng định muốn cùng ta so thử. Tại bao năm qua quân khu thi đấu bên trong, Dương Uy trừ cùng hắn quân khu binh vương, cơ bản không cùng hắn vô danh tiểu tốt động thủ một lần. Ngươi có thể đánh bại ba người bọn hắn binh vương, nói rõ ngươi là binh vương chi vương. Mạc Vũ hai tay chắp sau lưng, một mặt hờ hững nhìn lấy hắn. Nhưng trong mắt ta, cũng không gì hơn cái này mà thôi. Ngươi nhận thua đi, ngươi nói cái gì? Dương Uy cho là mình nghe lầm, cả giận nói, nhìn ngươi một bộ khuôn mặt xa lạ. Chắc hẳn vẫn là cái tân binh a. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi phách lối như vậy tân binh. Xem ra hôm nay ta không phải xuất thủ cho ngươi chút giáo huấn không thể. Siêu, vừa mới nói xong, Dương Uy bóng người bạo phát. Sau một khắc thì như quỷ mị xuất hiện sau lưng Mạc Vũ. Tình cảnh này nhìn mọi người dưới đài một mảnh sợ hãi thán phục. Quả nhiên không hổ là binh vương chi vương. Cái này thân thủ quả thực đáng sợ, chỉ sợ tiếp theo đánh liền để Mạc Vũ bị đánh nằm dạp trên mặt đất đi. Không sai mà khiến người không tưởng tượng được là, Mạc Vũ y nguyên một mặt đạm mạc, nhìn cũng không nhìn sau lưng, từ phía sau lưng duỗi ra một cái tay đến tiện tay vung lên. Oanh, ngay sau đó, mọi người chỉ thấy trên đài Dương Uy thân hình như là diều đứt dây đồng dạng. Cực kỳ cùng mặt đất ma sát, trọn vẹn bay ngược mười mấy mét mới dừng lại. Hoa, Dương Uy miễn cưỡng đứng vững thân thể, trực tiếp một búng máu phun ra. Ánh mắt kinh hãi nhìn lên trước mặt Mạc Vũ, hoảng sợ nói, làm sao có thể, ngươi là, chấm ngoặc kép, Hà Lão sắc mặt biến. Ba đại quân khu quân trưởng sắc mặt biến, toàn trường người xem sắc mặt biến. Cái kia, người thanh niên kia, lại là tu tiên giả. Dù là Trần Quốc Chí gặp qua mưa to gió lớn, giờ phút này cũng nhịn không được nữa kinh hô lên. Tu tiên giả, Vương Thư Mạn kinh ngạc miệng mở rộng. Không thể tin nói, Trần Quân Trưởng, trên đời này không phải chỉ có cổ võ giả à? Làm sao còn có tu tiên giả? Trần Quốc Chí cố tự chấn định xuống đến, nói ra. Cổ võ giả chính là một đám học tập cổ đại môn phái lưu lại võ học người. Cổ võ giả số lượng tuy nhiên không nhiều, nhưng số lượng cũng không ít, cho nên phổ biến vì thế tục biết được. Nhưng là tu tiên giả, bọn họ tu tiên pháp môn, chủ yếu là đến từ viễn cổ thời kỳ siêu cấp cường giả. Nghe nói luyện tới sau cùng, thậm chí có thể vũ hóa đăng tiên, dưới tình huống bình thường. Tu tiên giả thực lực tuyệt không phải cổ võ giả có thể sánh được. Cái gì? Vương Thư Mạn trong lòng kinh ngạc càng ngày càng phóng đại. Mà lại, trên đài người thanh niên kia, hắn còn không phải bình thường tu tiên giả. Trần Quốc Chí trầm mặt, gằn từng chữ, khí kình phóng ra ngoài. Đó là tu luyện đến tiên thiên chi cảnh tu tiên giả. Tu tiên một đường bên trong người nổi bật a. bốn phía mọi người sớm đã nghe được trợn mắt hốc mồm. Trong lúc nhất thời đều trầm mặc xuống. Trần quân trưởng, chẳng lẽ trên đời này là thuộc tu tiên giả lợi hại nhất sao? Vương Thư Mạn không có Trần Quốc Chí như vậy, kiến thức rộng lớn. Giờ phút này nhịn không được hỏi. Không, cái thế giới này rất phức tạp. Cổ võ giả, tu tiên giả, cùng tà ảnh tổ chức dị năng giả, cũng chỉ là một góc của băng sơn. Dù là tu tiên giả cũng không phải tối cao cấp tồn tại. Trần Quốc Chí nghĩ đến cái gì giống như, trong ánh mắt toát ra một tia dị dạng. Chí ít, ta còn biết có một loại người, bọn họ tu luyện thiên phú tuyệt đối tại tu tiên giả phía trên. Bọn họ là ác ma, ác ma. Vương Thư Mạn ánh mắt bên trong toát ra một tia không thể tin. Không nghĩ tới cái kia hư huyễn trong phim ảnh tồn tại. Vậy mà trong hiện thực cũng có. Ai? Chấm ngoặc kép. Trần Quốc Chí thăm thẳm thở dài một hơi. Vốn là hắn còn bởi vì chính mình có Sở Phong một lá bài tẩy như vậy mà may mắn. Thế nhưng là không nghĩ tới. Tưởng Tùng trên tay nhưng lại có một chương kinh khủng hơn át chủ bài. Trần Quốc Chí coi Sở Phong là thành cổ võ giả. Nói như vậy, cổ võ giả rất khó cùng tu tiên giả chống lại. Hiện tại, trong lòng của hắn trong nháy mắt mất đi chỗ có hy vọng. Hắn trong quân khu, cũng cùng Hoa Nam quân khu một dạng. Mỗi người đều ngây ra như phỗng nhìn lấy cái kia đứng ngạo nghễ tại trên đài Mạc Vũ. Trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Hiện tại, còn có ai muốn lên đài sao? Mạc Vũ hai tay thả lỏng phía sau. Một mặt lạnh nhạt coi thường lấy toàn trường. Thân thể bên trên tán phát ra một trận tu tiên giả độc có khí tức, khiến toàn trường lặng ngắt như tờ. Liền binh vương Chi Vương Dương Uy đều thua ở Mạc Vũ trong tay. Bây giờ còn có ai dám tự lấy khuất nhục lên sân khấu a? Ha ha, Mạc Vũ quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Tưởng Tùng lộ ra mừng rỡ vạn phần nụ cười. Hướng cách đó không xa Trần Quốc Chí cười nói. Quốc Chí lão đệ, ngươi cũng đừng dịch cất giấu. Ta biết ngươi còn có át chủ bài không vận dụng. Ngươi ngược lại là xốc lên át chủ bài đến để ta xem một chút. Đến cùng là cái gì để ngươi tự tin như vậy a? Trần Quốc Chí sắc mặt tái nhợt không cách nào phản bác. Phần tự tin này bắt nguồn từ Sở Phong. Nhưng là bây giờ tất cả mọi người không nghĩ tới Mạc Vũ lại là thế gian hiếm có tu tiên giả. Hiện tại cho dù là Sở Phong ra sân, chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì đi. Trần quân trưởng, ta nhàm chán chết, ngươi còn không có ý định để cho ta lên sao? Sở Phong để điện thoại di động xuống, hắn các loại hoa đều dùng. Hiện tại Trần Quốc Chí vẫn không có để hắn ra sân ý tứ. Hắn có thể chờ không kiên nhẫn, lấy Tưởng Tùng cầm đầu Hoa Bắc quân khu bọn người, trong nháy mắt dùng ánh mắt trào phúng nhìn qua. Ha ha ha, Quốc Chí lão đệ, các ngươi Hoa Nam tên tân binh này, giống như có chút nghé con mới sinh không sợ cọp a. Chẳng bằng ngươi phái hắn ra sân a, ta tận lực để Mạc Vũ thủ hạ lưu tình, sẽ không đem hắn tàn. Yên tâm đi. Tưởng Tùng trực tiếp cười rộ lên, Trần Quốc Chí trên mặt biến ảo không ngừng, nhưng hắn gặp Sở Phong tràn đầy tự tin, nhịn không được mở miệng hỏi, Sở Phong, nếu như ngươi lên sân khấu, mấy thành nắm chắc? Sở Phong nhấp nhô liếc trên đài Mạc Vũ liếc một chút, mở miệng nói, một chiêu hẳn là đủ đi, một chiêu. Trần Quốc Chí mặt trong nháy mắt ngưng kết xuống tới. Tưởng Tùng cũng là nhìn giống như kẻ ngu nhìn về phía Sở Phong. Tiên thiên chi cảnh tu tiên cao thủ. Cái này không biết sống chết tiểu tử lại còn nói hắn một chiêu giải quyết. Não tử không có tật xấu đi. Sở Phong, ngươi hồ nháo cái gì? Hiện tại là ngươi hồ nháo thời điểm à? Còn không mau một chút ngồi trở lại đến. Bốn phía hắn quân khu người ào ào truyền ra cười vang. Cái này khiến Vương Thư Mạn cảm thấy hết sức khó xử. Liền vội vàng đứng lên đối Sở Phong quát. Sở Phong không nhìn thẳng bọn họ. cùng Trần Quốc Chí nhìn nhau, lạnh nhạt nói, Trần quân trưởng, nếu như ngươi tin ta, ta sẽ giúp ngươi thắng cuộc tỉ thí này, nếu như không tin, ta cũng lực bất tòng tâm, chính ngươi cân nhắc đi, ta, chấm ngoặc kép, Trần quân trưởng do dự nửa ngày, cuối cùng cắn răng nói, tốt, Sở Phong, ta tin ngươi. Sở Phong gật gật đầu, cứ như vậy, tại bốn phía kinh ngạc trong ánh mắt, từng bước một đi đến chính giữa trên đài cao, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.